Chiến thần Phong Vân, chương 1023, góc truyện audio.com, thể chất đặc thù của Lam Khiết, loại thể chất này đối với vụ cổ thế gia rất quan trọng. Không thua gì tầm quan trọng của thần soái với đại hạ. Tiếp theo gia tộc thượng quan khẳng định sẽ tập trung toàn bộ hỏa lực trên người Lam Khiết. Ai, xem ra phải đẩy nhanh tiến độ tiêu diệt gia tộc thượng quan mới được. Còn có thể chất này là thể chất của người hoàng tộc. Người bình thường căn bản không thể có được loại thể chất thế này. Lẽ nào từ Lam Khiết căn bản không phải là xuất thân từ một thường dân? Cha mẹ hiện tại của cô không phải là cha mẹ ruột của cô. Hôm nào có cơ hội, nhất định phải điều tra kỹ càng một phen. Diệp Huyền Tần nghĩ đến nếu thượng quan Hành Ngữ muốn giải cổ độc. Anh ta phải sử dụng móng lưng rồng. Mà móng lưng rồng khắp toàn cậu này đều nằm trong tay của chính mình. Thượng quan Hành Ngữ sống hay chết, bây giờ chính anh có quyền định đoạt. Anh lập tức gọi điện cho Lương Trung, chủ tịch công ty Dược Nhân Hòa. Lương Trung, phong tỏa hết tất cả cây móng lưng rồng, không được phép lưu hành ra ngoài dù chỉ nửa cây. Còn nữa, gửi cho tôi một gốc khác, tôi cần dùng. Thượng quan Hành Ngữ cố chịu đựng đau đớn đi đến Triệu Phủ. Lão Phật gia của Triệu Phủ đã đau đến chết đi sống lại. Thượng quan Hành Ngữ mới không quan tâm đến sống chết của ông ta. Ngựa không ngừng vỏ bắt đầu nghiên cứu cổ độc trong cơ thể anh ta. Nhưng anh ta cũng không ngờ đến cổ mà. Diệp Huyền Tẫn hạ cho anh ta vô cùng phức tạp, liên quan đến 7-8 loại cổ độc. Anh ta nghiên cứu 3-4 tiếng đồng hồ vẫn như cũ không có kết quả. Tên khốn khiếp, thượng quan Hành Ngữ tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi, tên dã chủng này rất cục là đã theo ai học được thuật hạ cổ vậy chứ. Để ông đây biết được, nhất định lột một lớp da của nó, thượng quan Hành Ngữ không định cầu cứu gia tộc thượng quan. Nếu những người trong gia tộc biết anh ta bị một dã chủng mưu đồ, mặt mũi của anh ta sẽ để ở đâu? Bây giờ chỉ có 10 loài thực vật chân quý hiếm lạ mới có thể tự cứu được anh ta. Tuy nhiên, 10 loại cây chân quý hiếm lạ đều vô cùng quý giá. Chỉ có tại quân bộ mới có dự trữ nhưng số lượng rất ít. Muốn lấy được cũng có chút khó khăn. Anh ta lập tức liên lạc với những người của gia tộc thượng quan trong quân bộ. Tuy nhiên, kết quả lại khiến anh ta cảm thấy tuyệt vọng. Gần đây, vì một lý do nào đó. Thần soái đại hạ đã đích thân đảm nhận quyền giám sát các loài thực vật chân quý hiếm lạ. Muốn lấy được thực vật chân quý hiếm lạ từ trong tay thần soái quả thật là khó như lên trời. Mặc dù gia tộc thương quan của anh ta rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để móc nối quan hệ với thần soái. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đúng như cái gọi là trời không tuyệt mệnh người, ngay khi canh ta đang luống cuống tay chân. Một người bạn cũ bất ngờ báo cho anh ta một tin vui động trời. Thiên La Điện chuẩn bị bán đấu giá một gốc cây móng lưng rồng. Ai ra giá cao hơn sẽ nhận được. Móng lưng rồng, một trong 10 loài thực vật chân quý hiếm lạ, khẳng định có thể giải được cổ độc trong cơ thể. Ra giá cao hơn sẽ nhận được. Thứ mà gia tộc thượng quan không thiếu nhất chính là tiền. Cây móng lưng rồng, ngoại trừ tôi ra không ai thích hợp hơn. Lão Phật gia chậm rãi hồi phục tỉnh dậy từ sau cơn mê. Nỗi đau đã qua đi, nhưng lão Phật gia biết rằng đây mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Về sau, mỗi khi cổ độc phát tác, ông ta sẽ lại trải qua nỗi thống khổ của cuộc tra tấn phi nhân đạo đó. Ông ta thà chết chứ không muốn phải trải qua kiểu đau đớn này thêm một lần nào nữa. Sau khi tỉnh dậy, ông ta mới phát hiện ra thượng quan Hành Ngữ. Đọc truyện hay, truy cập ngay, Chu Nguyên, com, bây giờ chỉ có thượng quan Hành Ngữ mới có thể cứu ông ta ra khỏi thống khổ này. Lão Phật gia không để tâm đến vai vế trên dưới nữa. Quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, anh thượng quan, cứu mạng, thượng quan Hành Ngữ cố gắng chịu đựng cơn thống khổ, không để cho lão Phật gia nhìn ra anh ta cũng trúng cổ độc. Gấp cái gì chứ, khi nãy lúc ông hôn mê, tôi đã kiểm tra cổ độc trong cơ thể ông rồi. Với tôi mà nói thì loại cổ ông chúng chỉ là một bữa điểm tâm nhỏ. Phù, lão Phật gia nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không cần đau đến chết đi sống lại nữa. Cảm ơn anh thượng quan hành ngữ nói. Bất quá, muốn giải cổ độc của ông thì cần một loại dược liệu quý hiếm. Gia tộc thượng quan của không có dự trữ loại dược liệu này. Ông cần phải tự mình tìm nó. Khách chương.